99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, chương 603. Loại này ở chung hình thức. Mệt mỏi quá. Nhị Tô trông thấy nhà mình thái gia ra dạng này, vui, cười ha hả nói ra. Nhưng là Đại Tô so với ta càng muốn đi hơn. Nhưng là hắn lại không có ý tứ gọi điện thoại cho ngươi. Cho nên liền kêu ta gọi. Nhị Tô có phải hay không rất nghe lời? Tô Thiên Từ nghe được Nhị Tô thanh âm có chút không đúng. Nhưng là cũng không nghĩ nhiều. Cười khẽ, liền biết bẫy ngươi ca ca. Nhất định là chính ngươi muốn đi. Tiểu hoạt đầu, Lệ Giản Duyệt cười hì hì nũng nịu. Ta mới không có nha. Người ta là tiểu công chúa, không phải tiểu hoạt đầu. Vậy ngày mai đến cùng có đi hay không nha? Tốt a, đi, rất lâu không mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Úp a, Lệ Giản Duyệt reo hò một tiếng. Vậy ngày mai chúng ta đi công viên trò chơi rồi. Ta đi nói cho ca ca. Mụ mụ bái bai, bái bai. Tô Thiên Từ bên môi nụ cười càng dương càng mở. Tâm tình lập tức liền thoải mái không ít. Cúp điện thoại, nhìn xem màn hình điện thoại di động, phát hiện có một cái khác Miss Cô. Đã lâu một cái tên. Dung Hải Nhạc, Tô Thiên Từ nhìn xem cái tên này. Cầm điện thoại di động lên đến. Cho Dung Hải Nhạc trở về điện thoại. Bên kia rất nhanh liền tiếp. Dung Hải Nhạc thanh âm có vẻ hơi kinh hỉ. Hô, Thiên Từ, ân, Tô Thiên Từ lên tiếng. Có chuyện gì sao? Ta, đến Khang Thành. Cùng ngươi mụ mụ cùng một chỗ. Ta có thể đến nhà các ngươi đi. Nhìn xem hai thằng nhóc sao. Dung Hải Nhạc trong thanh âm. Lộ ra cẩn thận từng ly từng tí thăm dò. Sợ đụng phải nàng một dạng. Mấy năm qua này. Dung Hải Nhạc nói chuyện với nàng vốn là như vậy. Không thấy lúc mới bắt đầu thời gian ân nhân cứu mạng bằng phẳng. Cũng mất một người cha uy nghiêm. Luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí muốn nịnh nọt nàng. Tiếp cận nàng, Tô Thiên Từ biết rõ, hắn đây là muốn được bản thân tha thứ. Nghe thấy lời này, Tô Thiên Từ mấp máy môi, ẩn ẩn cảm giác có chút áy náy đau lòng. Ngươi, có thể không cần dạng này, ngươi không cần dạng này, nhưng là lời còn chưa nói ra. Dung Hải Nhạc liền đánh giảng hòa đồng dạng mà mở miệng. Nói ra, ta cho hài tử mua đồ chơi, Nhị Tô cái tuổi này nên ưa thích búp bê a. Còn có Đại Tô, ta không biết hắn thích gì, cho nên mua một chút cuốn sách truyện. Nếu như không tiện về đến trong nhà mà nói, ta đến ngươi công ty, đem đồ vật đưa qua cho ngươi. Ngươi tiếp một chút, có được hay không? Về đến trong nhà a, Tô Thiên từ tâm lý trận khó chịu. Không hiểu một cỗ ghen tuông từ trong lòng xông lên yết hầu. Bọn nhỏ đều ở nhà, ngài cùng, nàng trực tiếp đi qua. Ta còn tại bận bịu, tối nay trở về nữa. Dung Hải Nhạc nghe thấy lời này, mừng rỡ, vậy thì tốt quá. Ta, dứt lời, giống như là mới phát hiện mình phản ứng có thể có chút lớn. Thanh âm bớt phóng túng đi một chút, nói ra, vậy ngươi làm việc trước, ta đến bên kia đi. Ngươi, về sớm một chút, ân, cái kia, gặp lại, đợi lát nữa gặp. Dung Hải Nhạc nghe thấy lời này, nhất thời cảm giác thế giới đều sáng, thanh âm dễ như trở bàn tay có thể nghe ra hưng phấn. Ân, đợi lát nữa gặp. Tô Thiên Từ cúp điện thoại, có chút mệt mỏi mà dựa vào ghế. Loại này ở chung hình thức, mệt mỏi quá. Tô Thiên Từ vẫn không thể nào ổn định lại tâm thần làm việc công. Dứt khoát đem mấy thứ toàn bộ chồng đến cùng một chỗ, mang theo về tới nhà. Về đến nhà thời điểm, Dung Hải Nhạc cùng Dung Tuyền đã đến trong nhà, chính trong phòng khách bồi tiếp bọn nhỏ chơi món đồ chơi mới. Trông thấy Tô Thiên Từ tiến đến, Lệ Giản Duyệt hưng phấn nhất, ôm Dung Hải Nhạc cho mua đại đại Barbie hướng về nàng chạy tới. Hô to, mụ mụ, ngươi xem, Dung bài bài mua cho ta oa oa, thật xinh đẹp a. Tô Thiên Từ ngồi xổm xuống, cười đưa nàng ôm. Điểm một cái nàng cái mũi. Nói ra, cái gì Dung bài bài. Gọi ông ngoại, xem phim ăn ăn khuya quả nhiên đã về trễ rồi. May mắn gọi các ngươi đi trước ngủ. Hắc hắc,